Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2623, tín nhiệm cùng hoài nghi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà là để hắn ngồi xổm xuống. Nàng nhặt lên một khối hơi nhọn tảng đá, trên mặt đất vạch lên, vẽ một hồi lâu. Mộc Lưu Tô dần dần lộ ra kinh ngạc, nàng thế mà đối với chư thần phần mộ hiểu sâu như vậy. Liền bản đồ địa hình đều họa đi ra, sau đó nghĩ đến Thánh Đàn đại nhân, Mộc Lưu Tô lại có một chút hiểu. Họa một chút, Khúc Đàn Nhi dừng lại, chỉ biết rõ nhiều như vậy, ngươi còn có hay không bổ sung? Có một chút, Mộc Lưu Tô sau đó lại đang trong đó một hai cái chi tiết nhỏ bên trên sửa chữa một chút. Được, ta liền biết rõ nhiều như vậy. Không tệ không tệ, có cái này đã đủ. Khúc Đàn Nhi chỉ là dựa vào Thánh Đàn đại nhân ký ức họa đi ra. Đương nhiên, cái này không thể nào là toàn bộ bản đồ. Đại nhân, người biết rõ bọn hắn vị trí sao? Ha ha, đương nhiên, nếu không làm sao nghĩ đến tiêu diệt từng bộ phận. Khúc Đàn Nhi quỷ dị con mắt lóe lên, bỗng nhiên, hướng trong đó ba cái vị trí điểm một chút. Kim đế cùng thủy đế, ở chỗ này, thổ đế cùng vũ vân đế, ở chỗ này, còn lại một cái vị trí, liền là huyền thiên cái này một cái lão già chết tiệt. Bọn hắn cách nhau vị trí, không tính là rất xa, nhưng cũng không gần, đánh nhau lời nói. Cái khác địa phương người toàn lực chạy tới, cũng cần một hai khắc đồng hồ. Mộc Lưu Tô sững sờ, cái này nàng đều biết rõ. Nói hồi lâu, Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói, Mộc Lưu Tô, người nói chúng ta chọc người nào trước tiên? Mạnh nhất là huyền thiên đế tôn, kim đế cùng thủy đế thứ hai, sau cùng liền là thổ đế cùng vũ vân đế. Có thể là chúng ta có thể tại trong thời gian ngắn có trọng thương hai vị đế tôn thực lực sao? Mộc Lưu Tô nghi hoặc hỏi. Ai nói không có? Khúc Đàn Nhi âm trầm nói. Biện pháp là có muốn đi ra. Mộc Lưu Tô cười cười nói. Cái kia tốt, ta nghe ngươi an bài. Lại nói, Mộc Lưu Tô, ngươi sao lại muốn đi theo ta? Chấm, Khúc Đàn Nhi cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra tiếng. Bởi vì đi theo nàng thật sự là cử chỉ mạo hiểm. Chần chờ một chút, Mộc Lưu Tô mới nói. Bởi vì ta trực giác. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi khóe miệng kéo nhẹ. Làm sao nghe được, như thế nữ nhân hóa. Bất quá, nàng sẽ không hoài nghi Mộc Lưu Tô là nữ nhân. Bởi vì ánh mắt của nàng còn không có mù đâu. Chỉ là Mộc Lưu Tô có vẻ như không muốn nói. Như thế, Khúc Đàn Nhi cũng không lại hỏi. Thời gian yên lặng đi qua. Chư thần phần mộ phi thường lớn, so đã từng đi qua yêu tộc cổ giới còn muốn tới lớn. Thần bí khó lường địa phương cũng nhiều hơn, thì cốt cũng vô số. Tại một cái khu vực an toàn bên trong, kim đế cùng thủy đế tìm một hồi vẫn là không có đụng tới Khúc Đàn Nhi. Lâm thời tại một khối, loại tổ hợp này cũng không phải là bọn hắn vui lòng, là tình hình bắt buộc. Bởi vì chỉ có hai người tại cùng một chỗ, đụng phải Khúc Đàn Nhi mới có lực đánh một trận. Thủy đế một thân đạm mạc, kim đế, thổ đế phía bên kia có tin tức sao? Vừa rồi liên lạc qua. Không có, kim đế mặt đen lên trả lời. Đi theo tiến đến, kết quả bọn hắn thế mà thành huyền thiên đế tôn tay chân, vẫn phải thay hắn đi tìm người. Sớm biết rõ, kim đế khẳng định không muốn tiến đến, muốn giết Khúc Đàn Nhi. Phần lớn là biện pháp, không nhất định phải tiến đến chịu huyền thiên lão đầu kia khí. Làm sao, trong bọn họ lại không có một người đánh qua được hắn. Bỗng nhiên, thủy đế sắc mặt trầm xuống. Nhìn ra xa hướng một cái phương hướng, Mặc Diệc Phong, hắn cũng tại chư thần phần mộ. Kim đế phát giác thủy đế dị thường, hỏi, có biến, là có chút, nhưng không nhất định là nàng. ta quá khứ một chuyến, có theo hay không? Tùy ngươi, Thủy Đế nói, trong nháy mắt liền hướng cái này một cái phương hướng chạy tới. Kim Đế âm trầm mặt, sau cùng vẫn là đi theo. Cách chương.